Xuyên nhanh, cha nam tẩy trắng. Chương 55, TG3, kẻ này tâm cơ có chút sâu, 7. Góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, sắc trời hoàn toàn sáng tỏ. Kỳ Tình đã đổi một cái chảo hoàn toàn mới. Tiếp tục trò chơi du sơn ngoạn thủy ở mặt thế của mình. Mà bên hông của y lại là một chiếc túi gấm nhỏ. Có phần giống với túi tiền ở cổ đại. Chỉ có điều, thứ đựng bên trong cũng không phải tiền, mà là một vật hoàn toàn khác có chút tương tự. Đúng vậy, chính là tinh hạch của tang thi. Đem tinh hạch xem thành đồ ăn vật, e là cũng chỉ có một mình ký chủ nhà nó là làm ra được. Đi bộ hơn nửa tiếng, nhìn xem trên bản đồ lập thể, điểm đỏ và điểm đen đã sắp sửa giao thoa vào nhau. Kỳ Tình mới chậm rãi ngẩng đầu, không phụ sự kỳ vọng mà nhìn thấy được mấy chữ. Bệnh viện tâm thần Thanh Sơn, trải qua vô số kiếp nạn, rốt cuộc cũng đến được Tây Thiên. Khụ, là bệnh viện tâm thần. Cả người Kỳ Tình liền tỉnh táo hơn hẳn. Trong vô thức bắt đầu tưởng tượng ra hình tượng của mục tiêu công lược. Hắn sẽ ra sao nhỉ? Lạnh lùng như Độc Cô Vô Song? Hay dịu dàng, văn nhã như Cố Thừa Trạch? Ký chủ không cần lo lắng. Nhân vật mục tiêu hệ thống sắp xếp đều là nam thần cực phẩm. Đảm bảo sẽ khiến ký chủ không thất vọng. Hệ thống ngay tức khắc liền đứng ra cam đoan. Chỉ là, hai chữ, cực phẩm, này lại khiến Kỳ Tình dâng lên một chút linh cảm không may. Mang theo súng trường, Kỳ Tình liền quang minh chính đại lần vào trong thi quần. Theo cửa lớn bệnh viện đi vào trong. Mặc dù là bệnh viện tâm thần tư nhân, nhưng diện tích của bệnh viện Thanh Sơn vẫn rộng rãi kinh người. Chỉ có thể dùng hết. Ta đến đo lường, chỉ là, thanh thế to lớn, tỷ lệ thuận với điều đó. Lưu lượng người ra vào mỗi ngày của bệnh viện hiển nhiên cũng sẽ vô cùng nhiều. Sau khi mặt nhật giáng lâm, nơi này ngay tức khắc liền luân hãm. Chuyện sắc, hiện tại, mãn tầm mắt đều là một mảnh tang thi đen nghịt, không hề thua kém bất kỳ trung tâm thương mại nào. Lần lượt dùng chảo giải quyết mấy đầu xác sống cản đường. Kỳ Tình liền không khỏi vì nhân vật mục tiêu cảm thấy lo âu. Bên ngoài nhiều tang thi như vậy, đối phương có thể an toàn sinh tồn sao? Cũng đừng có yếu gà đến mức đem mình chơi chết nha. Kể từ đêm qua, không có chuyện gì làm liền đem tinh hạch ra hưởng dụng. Mặc dù không quá rõ ràng, nhưng Kỳ Tình vẫn phát hiện, thân thể của mình từng giây từng phút đều không ngừng phát sinh cải biến. Không phải là cơ bắp trướng to, hay hình thể trở nên cao lớn. Thứ thay đổi lớn nhất liền là, y phát hiện chính mình giống như có thể dùng ý niệm câu lấy ý thức của tang thi khác. Đem nó khống chế, tùy ý điều khiển, có điều, ở hiện tại, y chỉ có thể cùng lúc điều khiển 15 con tang thi. Hơn nữa đều là tang thi cấp thấp, chưa qua tiến hóa, chỉ là... Việc khống chế tang thi này cũng vô cùng tốn sức. Kỳ Tình chỉ thử nghiệm qua một lần, liền đã đem mình làm mệt thành cầu. Tinh thần mệt mỏi không thôi. Đổi thành người bình thường, e là ý thức cũng đã sớm đứt đoạn. Cho nên, kỹ năng này tạm thời liền bị Kỳ Tình đá vào trong lãnh cung. Không quan tâm tới nữa. Bệnh viện tâm thần Thanh Sơn được chia làm 3 khu vực, tương ứng với 3 tòa cao ốc. Tạo thành hình dạng của tam giác cân. Khu A và khu B là dùng để điều trị cho bệnh nhân ở giai đoạn nhẹ. Cũng như nơi ở nội trú của bác sĩ, y sinh, hai nơi này Kỳ Tình đã đi qua. Khắp nơi đều là thân ảnh tang thi đang lắc lư. Không có người sống, cho nên, Kỳ Tình rất nhanh liền đem mục tiêu rời đến trên khu C. Khu vực dùng để giam giữ những bệnh nhân có mức độ nguy hiểm và sức công kích cao trong bệnh viện. Ở trong đám tang thi chen chen lấn lấn, mất gần nửa tiếng, Kỳ Tình mới có thể chính thức đặt chân vào bệnh khu 100 so với khu A, B tang thi vô số kể. Khu 100 lại tương đối vắng lặng. Trước sân, cũng chỉ có 2, 3 đầu tang thi đang không có mục đích mà lảng vảng. trên mặt đất cùng vách tường, vẫn còn đọng lại không ít máu tươi chưa khô. Kỳ Tình còn ở một nơi gần đó nhìn thấy một chút vụn thịt cùng vải rách giống với váy của một cô gái. Ngẩng đầu nhìn tòa nhà chọc trời trước mặt, Kỳ Tình liền nhướng mày, hướng về cửa ra vào đi tới. Không giống với bệnh khu khác, lối ra vào của bệnh khu này lại là một tấm cửa kéo nặng trịch, làm bằng sắt dày. Cánh cửa này vô cùng kiên cố, trước kia tựa hồ cũng có ổ khóa, nhưng hiện tại đã sớm không còn, cho nên nó có thể ngăn cản được tang thi, nhưng lại không thể ngăn cản được người bình thường. Nắm lấy tay vịn, Kỳ Tình không tốn bao nhiêu sức lực liền đem cửa sắt từ trên mặt đất kéo lên, hình thành một khe hở lớn, vừa đủ để một người có thể ngồi xổm đi qua. Âm thanh cửa sắt bị đẩy mở, không ngoài dự liệu liền thu hút tang thi chú ý tới. Một con tang thi ngay tức khắc liền phát ra tiếng gào thét, nhanh chóng đi về bên này. Chỉ là, đối diện với nó, chỉ là một cánh cửa sắt lạnh băng bị Kỳ Tình kéo về vị trí ban đầu. Tiến nhập vào trong C khu, ánh vào mắt Kỳ Tình là một văn phòng được bài trí với hai màu trắng đen làm chủ đạo. Bàn làm việc chất đầy từng chồng tài liệu cùng máy vi tính, thậm chí còn có cả căng tin, khu nghỉ ngơi. Không khó suy đoán, tầng đầu tiên này trước kia liền là nơi làm việc của bác sĩ, y tá trực nhật, nhưng hiện tại, đập vào mắt Kỳ Tình chỉ là một mảnh hỗn độn. Bên trong gian phòng, không ít nơi đều tồn tại vết máu giàn giụa, bởi vì biến thành tang thi, khứu giác phát triển. Kỳ Tình có thể ngửi được rõ ràng, trong không khí ngoại trừ mùi máu ra, còn có một loại hương vị kỳ quái, khó nói khác, mà trên ghế sofa cùng trên đất, vẫn còn lưu giữ từng vệt dấu tích minh chứng cho cảm giác vừa rồi của Kỳ Tình. Cách chương.